Chào các bạn, mình là Bình An, mời các bạn đón nghe tiếp câu chuyện. Nói xong, Vương Mai thở dài đứng lên. Được rồi, cô cũng không cần chạy, tôi muốn... Ông chủ cửa hàng bách hóa tuy rằng trong lòng thấp thỏm, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng ánh mắt của Vương Mai, dọn ra gần nửa quầy, định xem có ai mua không. Vương Mai cầm lấy tiền đặt cọc từ trong tay anh ấy, nhìn anh ấy buồn đến mức cả người đều mang theo áp suất thấp, bị chọc cười, cô trấn an một câu. Ông chủ, ông cũng đừng lo, không thử thì làm sao mà biết được có khả năng hay không. Anh yên tâm, nếu không bán được, anh đưa lại hàng cho tôi sẽ trả lại tiền cho anh. Cô nói thật không? Chân mày ông chủ cửa hàng bách hóa lúc này mới hơi giãn ra. Nếu Vương Mai đã thật sự hào phóng như vậy, vậy tảng đá lớn trong lòng anh ta cũng có thể không cần lo lắng. Tất nhiên rồi, Vương Mai không vội chút nào. Kiếp trước khăn trải bàn trở nên thịnh hành, không phải là không có nguyên nhân. Có thể thịnh hành được như vậy, hiển nhiên cũng nói rõ được sự yêu thích của mọi người. Sản phẩm mới cần được mọi người nhìn thấy, cần đưa ra ánh sáng mới có thể quảng bá ra ngoài rộng rãi hơn. Vương Mai vì muốn về sau không cần phải lo lắng về vấn đề tiêu thụ lần tới, vừa đạp xe đạp vừa bắt đầu suy nghĩ trong đầu. Lúc đi ngang qua giao lộ, cô không đi thẳng hướng về nhà mà lại trực tiếp quẹo, đi một chuyến tới cửa hàng đồ gia dụng. Cửa hàng đồ gia dụng từ sau khi có bản vẽ của Vương Mai thì bán chạy vô cùng, mỗi ngày đều có không ít người tới xem đồ gia dụng, nhất là người mới kết hôn, vừa ra tay đã là một đơn hàng lớn. Thanh danh của cửa hàng đồ nội thất ở thị trấn nghiễm nhiên tăng vọt, hoàn toàn không còn yên lặng vô danh như trước. Học trò của thợ mộc đang tiếp đón khách hàng. Sau khi nhìn thấy Vương Mai thì cơ thể chấn động, liền giao khách cho sư đệ, vội vàng tiến lên mời cô vào bên trong. Lão sư, giám đốc Mai đến rồi. Học trò của thợ mộc xông vào bên trong. Người bận rộn như cô thật sự khó gặp đó. Thợ mộc cười đi tới. Lúc trước khi nhà máy của Vương Mai xây xong, anh ấy cũng có đến. Lúc anh ấy đi tới, vụn gỗ trên người cũng rung động rơi xuống. Chú ý tới tầm mắt Vương Mai, anh ấy cười nói, nhiều người đặt hàng quá, tôi cũng lười chỉnh lý. Vương Mai nhìn quanh những người đi xem đồ đạc, không khỏi gật đầu. Đúng là nhiều người, làm ăn rất tốt. Càng nhiều người đại biểu cho việc, càng dễ đưa sản phẩm ra ánh sáng. Vương Mai cười híp mắt, đưa đồ trong tay qua. Đây là sản phẩm mới, còn chưa bắt đầu tiêu thụ, cho nên tôi cần anh giúp một việc. Tôi là người bán đồ nội thất, có thể giúp gì cho cô? Thợ mộc Trương Nhị không khỏi bối rối. Anh ta nhận lấy một miếng vải hình tròn từ tay Vương Mai. Đây là... Vương Mai không hé răng, nhắm vào một cái bàn gỗ thô để thợ mộc trải lên trên. Chỉ thấy hoa văn tinh xảo của khăn trải bàn màu trắng giống như một đám lông chim khổng tước vờn quanh. Trải ở trên bàn nhất thời làm cho cái bàn thuần mộc này tăng thêm đa dạng, thế mà lại hòa hợp một cách hoàn mỹ. Ánh mắt vốn tùy ý của thợ mộc trong nháy mắt tập trung. Chỉ đặt một miếng vải lên trên, sao lại cảm giác thấy khác hẳn thế nhỉ? Vương Mai cười mà không nói, cô đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Trực tiếp đi thẳng ra cửa mua một bình thủy tinh ở chỗ bán nước ngọt bên cạnh. Tay chân lưu loát, từ bên cạnh hái xuống cành hoa, đem cành hoa bỏ vào trong bình thủy tinh. Cành hoa hơi nghiêng vô cùng đẹp mắt. Cô cầm bình thủy tinh trong ánh mắt nghi hoặc của thợ mộc, đặt nó lên trên khăn trải bàn. Khăn trải bàn màu trắng, chạm rỗng phối hợp với bình hoa. Một cỗ khí tức trang nhã, tinh xảo đập vào mặt. Vương Mai lại lấy ra một miếng vải hình chữ nhật đắp lên ngăn tủ, tua rua màu trắng hơi rủ xuống. Thật đẹp mắt. Người thợ mộc bên cạnh nặng nề nói một câu. Anh ấy không nói được mấy lời ca ngợi văn hóa, nhưng hai miếng vải này quả thật không tệ. Vương Mai nói với thợ mộc, việc tôi cần nhờ anh giúp rất đơn giản. Nếu có người đặt đồ nội thất ở chỗ anh, khi nhìn thấy miếng vải, anh giúp tôi nói với họ một tiếng. Đây là sản phẩm mới của nhà máy chúng tôi đang được bày bán ở cửa hàng bách hóa. Suy nghĩ của thợ mộc cuối cùng cũng quẹo trở lại. Được, cô yên tâm, tôi khẳng định sẽ giúp cô xử lý mọi chuyện thỏa đáng. Việc làm ăn của anh ấy nhờ có Vương Mai mới có thể trở nên phát đạt. Chút việc vặt này thật sự không thành vấn đề. Thấy Vương Mai chuẩn bị rời đi, thợ mộc vội vàng gọi cô lại. Đem tiền kiếm được khoảng thời gian này chia ra đưa qua. Vương Mai không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn, cũng không từ chối mà nhận lấy. Đợi thêm một đoạn thời gian nữa, khi tôi xong việc, tôi sẽ làm đồ nội thất cho cô. Ôi, tôi đây không vội, anh cứ làm việc của anh trước đi. Thợ mộc chờ chính là những lời này của cô. Tuy rằng hiện tại làm ăn tốt, nhưng anh ta thật sự sợ kéo dài không bao lâu, vẫn phải ra sản phẩm mới không mừng mới được. Ngày hôm sau, lúc Vương Mai thức dậy liền cảm thấy cả người không có sức. Rõ ràng là thời tiết oi bức, tay chân cô lại lạnh toát. Vương Mai chống đỡ cơ thể đứng lên, nhịn không được cười khổ. Hôm qua ăn kem mát mẻ khoe khoang nhất thời, hôm nay xem như là ăn phải trái đắng rồi. Khuôn mặt Vương Mai tái nhợt từ trong phòng đi ra, vừa lúc nhìn thấy vợ của trưởng khoa Lý bên ngoài đang tưới rau, giọng nói yếu ớt chào hỏi đối phương. Trưởng khoa Lý thấy thế vội vàng đi tới. Mai tử, sắc mặt cháu nhợt nhạt quá, bị bệnh rồi sao? Vương Mai lắc đầu. Là chuyện kia tới, sao lại nghiêm trọng như vậy? Hôm qua trời nóng, cháu có ăn 3-4 que kem. Nói xong, Vương Mai có chút ngượng ngùng thè lưỡi. Cháu cũng không tự mình tính toán thời gian, trong nhà chuẩn bị đường đỏ chưa? Thấy Vương Mai lắc đầu, vợ của trưởng khoa Lý là một người nhiệt tình, lập tức đi lấy đường đỏ cho Vương Mai. Trong phòng gì có đường đỏ, cháu uống một chén trước cho ấm bụng. Vợ của trưởng khoa Lý bưng một chén đường đỏ nóng hôi hổi đưa cho Vương Mai uống. Trong lòng Vương Mai chảy qua một dòng nước ấm. Uống một chén nước đường đỏ, tuy rằng bụng vẫn rất khó chịu, nhưng cuối cùng cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi thấy hôm nay cháu đừng đi làm nữa, chậm rãi nghỉ ngơi một ngày đi. Vợ trưởng khoa Lý khuyên nhủ. Bà tận mắt chứng kiến nhà máy của Vương Mai mở cửa từng chút một, biết đối phương không dễ dàng cỡ nào. Mỗi ngày chạy tới chạy lui vài nơi, lao tâm khổ trí hết chuyện này đến chuyện khác, cơ thể làm bằng sắt cũng chịu không nổi. Gì, cháu không sao đâu, ghi chép trong nhà máy cháu còn chưa chỉnh lý rõ ràng, cháu phải trở về đó một chuyến. Thấy thái độ kiên quyết của cô, vợ trưởng khoa Lý chỉ có thể lo lắng nhìn đối phương đạp xe đạp rời đi. Đột nhiên bà nghĩ tới cái gì, trong lòng có tính toán, không thèm tưới rau nữa. Ông ơi, ông mau ra đây đi. Trưởng khoa Lý chậm rãi cầm radio đi ra, cho rằng bà có chuyện gì thương lượng, không ngờ đối phương trực tiếp đưa ống nước tới trước mắt. Vợ của trưởng khoa Lý nhét ống nước vào tay trưởng khoa Lý, dùng vải bố trên cán phơi quần áo lau tay, sốt ruột đi ra ngoài. Mới sáng sớm bà tính đi đâu? Lúc trước không phải Lan Đình nói, nếu Mai Tử có chuyện gì thì gọi điện thoại cho nó sao? Tôi đến buồng điện thoại trên đường phố nói với thằng bé một tiếng, hôm nay Mai Tử không thoải mái. Tôi thấy bà muốn làm bà Mai đến điên rồi. Vợ của trưởng khoa Lý không thèm quan tâm đối phương nói mình như thế nào. Lúc này liền đi tới buồng điện thoại, bấm số của thẩm Lan Đình. Lan Đình này, bây giờ cậu có rảnh không? Vương Mai cả người suy yếu, đạp xe đạp rất chậm. Kết quả vừa tới cửa liền nhìn thấy thẩm Lan Đình đang chờ ở cửa, không nhịn được cười với anh. Sao giờ này anh lại tới đây? Bây giờ là sáng sớm, chính là thời gian mà công nhân đi làm. Theo như bình thường, thẩm Lan Đình tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở trước mặt cô như thế này. Đau đến mức này sao? Thẩm Lan Đình nhìn sắc mặt suy yếu của Vương Mai, vẻ mặt có chút không đồng ý. Anh biết Mai Tử tính tình hiếu thắng, nhưng bây giờ cô nên nghỉ ngơi thật tốt chứ không phải bị đau mà còn chống đỡ đi làm. Anh lấy từ trong ngực ra một cái túi sách màu đỏ đưa qua. Nước bên trong còn nóng, em lấy để làm ấm bụng trước. Vương Mai nhận lấy túi sách đặt lên bụng. Túi sách ấm áp nóng hầm hập. Vương Mai liền cảm thấy bản thân như được hâm nóng. Sắc mặt cô đỏ lên, hơi há miệng nhìn về phía đối phương. Anh làm sao biết mình? Cô nghĩ tới điều gì ngờ vực nói. Là gì nói cho anh biết à? Thẩm Lan Đình nhìn nét mặt thẹn thùng của cô gật đầu. Lúc trước anh đã nói với dì, nếu em có chuyện gì thì dì ấy có thể gọi điện thoại cho anh. Điện thoại thật là tiện lợi. Vương Mai thì thảo tự nói. Cô còn chưa đi tới cửa nhà máy, đối phương đã lái xe Jeep tới. Cô cũng cần lắp đặt một cái điện thoại cho nhà máy, sau này liên lạc với khách hàng cũng thuận tiện hơn. Thẩm Lan Đình xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, ý bảo đối phương hướng sự chú ý về phía mình. Đang suy nghĩ gì đó, em có thể nói cho anh biết không? Vương Mai đang ngây người liền phản ứng lại, ngượng ngùng nói cho anh biết suy nghĩ trong lòng. Thẩm Lan Đình không nghĩ tới hiện tại cô đau đến trắng mặt, còn có thể từ trong lời nói của mình nghĩ đến công việc. Không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Anh lắc đầu một cái. Nếu em cần điện thoại, anh có thể giúp em liên lạc với nhân viên lắp đặt. Trong nhà máy đúng thật là nên có một cái điện thoại để liên lạc với khách hàng. Em bây giờ đừng suy nghĩ cái gì nữa, để đại não thả lỏng một chút đi. Nói xong Thẩm Lan Đình thở dài, không biết nên làm cái gì mới tốt cho người phụ nữ trước mặt này. Sợ Thẩm Lan Đình đến muộn, tuy trong lòng Vương Mai không nỡ nhưng vẫn thúc giục. Bây giờ anh còn chưa chịu trở về thì lát nữa đi làm sẽ bị muộn mất. Không về nữa, anh xin nhà máy nghỉ một ngày, hôm nay ở với em. Các công nhân trong nhà máy đã bắt đầu lục tục vào nhà máy. Vương Mai thân là xưởng trưởng của nhà máy đương nhiên sẽ không tránh khỏi bị vây xem. Cô kéo tay Thẩm Lan Đình vào văn phòng. Vương Mai vừa định lấy sổ sách ra thẩm tra đối chiếu số liệu. Quyển sổ trên tay lại bị Thẩm Lan Đình rút đi. Lan Đình, số liệu này em nhất định phải kiểm tra đối chiếu. Anh yên tâm, em đã không sao rồi. Tuy bụng Vương Mai vẫn còn đau, nhưng lại không cản trở được con vịt chết của cô mạnh miệng. Để anh kiểm tra đối chiếu số liệu, Em uống hết nước nóng, anh rót cho em đi. Thẩm Lan Đình lắc đầu, không để ý lời ngụy biện của cô. Tìm một cái ghế ngồi xuống rồi chậm rãi bắt đầu hạch toán sổ sách. Sườn mặt của anh đối diện với Vương Mai, ngón tay thon dài cầm bút không ngừng sửa chữa, ngòi bút ma sát trên giấy phát ra tiếng vang rất nhỏ. Vương Mai vốn còn ở bên cạnh nhìn anh sửa sang lại sổ sách. Thẩm Lan Đình quả nhiên không uổng công là nhân tài từng đi du học. Ít nhất phương pháp suy một ra ba của anh rất đáng giá để Vương Mai học hỏi. Đầu của cô tiến đến trước mặt Thẩm Lan Đình, sợi tóc rất nhỏ trên đầu chậm rãi chạm vào cổ anh. Khi Vương Mai nhìn thấy nét chữ ngay ngắn trên đó thì không nhịn được gật đầu, sợi tóc cũng nhẹ nhàng giật giật. Cổ là nơi mẫn cảm nhất của Thẩm Lan Đình, động tác trên tay dừng lại. Vương Mai thấy anh đột nhiên dừng lại thì cho rằng anh đụng phải chỗ không hiểu, nghiêng đầu đang định lên tiếng thì thấy anh xoay người lại, ngón tay cẩn thận vén tóc của cô, chuyên chú mà lại nghiêm túc. Trong lòng Vương Mai có chút khẩn trương mà né tránh ánh mắt, mặt lại giống như là bị lửa hun, lập tức đỏ bừng lên. Cô không phải là người cái gì cũng không biết, chẳng qua kiếp trước gặp phải người khiến cô khổ sở, chỉ muốn một mực chạy trốn. Mà Thẩm Lan Đình lại khác, hai người lại là người yêu, hành động hiện tại của anh có phải là muốn hôn mình hay không? Thẩm Lan Đình sửa sang lại tóc của Vương Mai, mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, ngón tay anh còn dừng lại trên tóc Vương Mai. Ánh mắt sửng sốt khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Vương Mai, nhịn không được lấy tay sờ lên. Mai tử, em khó chịu lắm sao? Vừa rồi sắc mặt còn trắng bệch, vậy mà bây giờ lại nóng đến không tưởng, nhìn qua liền thấy rất không bình thường. Ngón tay Thẩm Lan Đình lành lạnh, làm cho đáy lòng Vương Mai tỉnh táo lại. Cô lại không hiểu nổi mưu tính của Thẩm Lan Đình. Sao vậy? Sau khi nghe Thẩm Lan Đình giải thích, cả người Vương Mai đều có chút mơ hồ. Thấy người đàn ông còn đang lo lắng, không biết cô khó chịu chỗ nào, bỗng nhiên cảm thấy hờn giận một hồi, đem lời thật lòng dứt khoát trực tiếp nói cho đối phương. Nói xong thì cả người đều đã chôn hết ở trên ngực anh, buồn bực dầu dĩ nói, đều tại anh. Sau khi biết là do Vương Mai xấu hổ mà đỏ mặt, trong mắt Thẩm Lan Đình lộ ra một tia ý cười. Anh nâng đầu Vương Mai lên, ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, dung túng nói, là anh không tốt. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông quả thực dễ nghe. Vương Mai là một người thiếu thốn tình thương, cho nên cô rất thích người khác thiên vị mình. Tầm mắt Vương Mai dừng trên đôi môi mỏng của Thẩm Lan Đình, không lên tiếng, trực tiếp đặt lên môi mình. Thẩm Lan Đình bị động tác trắng trợn của cô làm cho thân thể cứng đờ. Vốn muốn đem lời tâm tình học được từ chỗ anh rể, mãi không có biện pháp bày tỏ ra, cuối cùng bất đắc dĩ cúi người sát lại gần. Vốn chỉ muốn hôn một lát là tốt rồi, nhưng hai người rất nhanh liền cảm thấy không đủ thỏa mãn. Vương Mai trực tiếp ngồi lên trên đùi Thẩm Lan Đình, nụ hôn dịu dàng của Thẩm Lan Đình mang theo kịch liệt, làm cho người ta nhịn không được sa vào trong đó. Chờ hai người kịp phản ứng lại, miệng Vương Mai đã bị hôn sưng lên. Cô u oán nhìn về phía người đàn ông, như vậy làm sao mà gặp người được đây? Mai tử, khi nào em có thời gian rảnh thì cùng anh về nhà một chuyến được không? Thẩm Lan Đình nghiêm túc nói, anh thật lòng thích Vương Mai, muốn ở bên cô. Vương Mai lảng tránh đưa cho anh quyển sổ trên bàn. Công việc của anh còn chưa hoàn thành, tiếp tục cố gắng nha. Thấy Vương Mai như thế, Thẩm Lan Đình không muốn ép buộc cô, nhàn nhạt cười cất sổ, hạch toán sổ sách. Vương Mai thở dài, cô cũng không biết được cha mẹ đối phương có thích mình hay không, nên tạm thời còn chưa có chuẩn bị tốt, thế nhưng lại không muốn làm cho đối phương thất vọng. Chờ qua khoảng thời gian này đi đã. Thẩm Lan Đình, được. Thẩm Lan Đình không định thúc ép cô. Anh có thể nhìn ra được Vương Mai thấp thỏm bất an. Thế nhưng nếu hai người muốn ở bên nhau, anh rất rõ ràng đây là điều mà hai người bắt buộc phải đối mặt. Điều duy nhất Thẩm Lan Đình có thể làm chính là làm tốt công tác tâm lý của cha mẹ để cho bọn họ tiếp nhận Vương Mai. Phóng viên bên kia sau khi trở về, đem ghi chép chỉnh lý lại xong, liền kiên quyết đưa cho lãnh đạo cấp trên. Lãnh đạo nhìn hai trang giấy lớn sợ ngây người. Cháu làm gì vậy hả? Làm báo nhiều năm như vậy, chẳng lẽ cháu không rõ hai tờ giấy này đủ cho cả một trang báo hả? Cảm xúc lãnh đạo có chút kích động. Chuyện lừa bán phụ nữ này, ông ấy đã an bài xong một bản. Nhiều nội dung như vậy, làm sao có thể bỏ xuống được? Mau lấy xuống sửa lại cho tôi. Sửa xong rồi lại đưa lên đây. Ông ấy cảnh cáo phóng viên, lần sau còn sơ ý như vậy, tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với cha cháu đấy. Cậu, trước tiên cậu nghe cháu giải thích đã. Bây giờ là giờ làm việc. Lúc trước tôi đã nói với cháu rồi, phải công tư rõ ràng. Là cậu đòi cáo trạng với cha cháu, vậy nên cháu mới nóng nảy. Cậu thật là... Phóng viên giật giật khóe miệng, lại đặt tờ giấy trong tay lên bàn lần nữa. Hai tờ giấy này chính là kết quả của sự thay đổi, kinh nghiệm cá nhân và sự tích của đồng chí Vương Mai mà cháu xin giữ lại. Cậu đừng mắng cháu, cậu có thể xem sơ qua một chút. Cô ấy không chỉ đơn giản là anh hùng phát hiện bọn buôn người, mà còn là nữ giám đốc dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Nghe vậy, sắc mặt lãnh đạo dần dần dịu lại. Nếu đúng như lời nói của đối phương thì có thể chừa ra nhiều chỗ trống trên báo một chút. Không chỉ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đề tài về nữ xưởng trưởng này cũng rất thu hút sự chú ý của mọi người. Thấy sắc mặt lãnh đạo buông lỏng, kích động trong lòng, phóng viên rốt cục có đối tượng để thổ lộ hết. Đối với Vương Mai khen ngợi một hồi, lời khen ngợi không có một câu trùng lặp. Lãnh đạo một lời khó nói hết. Ông ấy nhìn bộ dáng đối phương, chỉ sợ cho dù bảo đối phương chỉnh sửa thì cũng không thể xóa được một chút nội dung. Dứt khoát phất tay để cho đối phương rời đi, ông ấy sẽ tự mình ra tay tiến hành thay đổi. Sau khi phóng viên rời đi, lãnh đạo mang kính lão lên, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu hai trang giấy kia. Nhưng cây bút trong tay ông ấy vốn muốn xóa đi nội dung lại chậm chạp không động thủ. Bài báo rất nhanh liền được đăng lên. Ngày đăng lên, phóng viên đặc biệt cầm báo đi tới nhà máy của Vương Mai. Lúc này, nhà máy sắp tan tầm, nhìn thấy bóng dáng Vương Mai, phóng viên vội vàng nghênh đón. Vương Mai nhận lấy tờ báo từ trong tay anh. Mở đầu là quá trình cô phát hiện bọn buôn người và giúp đỡ đồng chí công an, mà nội dung phía dưới là sự tích cá nhân của cô. Có những chuyện bi thảm trước đây cô đã từng trải qua và cách để cô có thể phát triển việc kinh doanh lớn mạnh đến gần này. Thật xin lỗi xưởng trưởng Vương, tôi tự chủ trương để lại cho cô một khoảng trống ở phía dưới, đăng một mẩu tin nhỏ tìm người thân. Phóng viên ngượng ngùng nói, anh ấy vốn cũng không muốn như vậy, nhưng lãnh đạo nói như vậy càng có đề tài, anh ấy rất xấu hổ. Vương Mai lắc đầu, ý bảo mình đối với những thứ này không có để ý. Tầm mắt của cô không ngừng bỏ qua những nội dung này, chủ yếu chú ý đến tên nhà máy và tấm ảnh chụp chung của mình, lại nhìn thấy một chuỗi chữ viết phía dưới ảnh chụp chung làm Vương Mai nở nụ cười. Chỉ thấy trên đó có một hàng chữ rất nhỏ. Tất cả đồ trang sức mà đồng chí Vương Mai đeo trong ảnh đều do chính nhà máy của cô ấy chế tác. Đồng chí Vương Mai nói, hy vọng có thể cùng người dân khắp nơi cùng nhau thưởng thức. Cảm ơn nội dung mà anh chế tác ra, tôi rất vui. Vương Mai cười nói với phóng viên, đối phương lần này thật đúng là giúp cô một ân tình lớn. Trong khoảng thời gian này, cô sẽ chuyên tâm chờ xem có người nào theo địa chỉ trên báo mà tìm đến cô để tiến hành hợp tác hay không. Là tôi nên cảm ơn cô, lần này tôi có thể sẽ lập tức được thăng chức vì bài báo này rất được đón nhận. Phóng viên gãi đầu nói, sau khi Vương Mai xem xong, tờ báo nhanh chóng rơi vào tay Thím Tiết. Bà nhìn ảnh Vương Mai cầm cờ gấm trên đó, không nhịn được cao hứng cất giọng nói, ảnh chụp của Mai Tử thật đẹp, vừa nhìn liền thấy rất có tinh thần. Đúng vậy đó, xưởng trưởng còn mang theo đồ trang sức của nhà máy, đây là nể mặt người của nhà máy chúng ta. Sau này xưởng trưởng của chúng ta cũng là nhân vật nổi tiếng trong cả nước rồi. Mọi người vây quanh ở trước tờ báo, cho dù chật như nêm cối cũng muốn gắng sức mà chen vào nhìn thoáng qua phong thái của xưởng trưởng. Trong lúc nhất thời, tình cảnh liền trở nên hỗn loạn mất trật tự. Chuyện của Vương Mai lên báo rất nhanh đã truyền khắp thị trấn. Vương Mai là nhân vật có tên tuổi trong thị trấn, không ít người còn đặc biệt mua báo. Cũng không biết ai là cha mẹ ruột của xưởng trưởng Vương, nếu tìm được thì không phải là đi theo hưởng phúc hay sao? Không ít người bắt đầu nói ra những lời này. Phải biết rằng hôm nay Vương Mai là xưởng trưởng của một nhà máy. Quả thật, có rất nhiều người động tâm tư đến nhận người thân với cô. Nhỡ đâu lừa gạt được thì chẳng phải đây là chuyện tốt trời ban hay sao? Việc này làm trong lòng Vương Mai vô cùng buồn rầu. Vốn cô không thèm để ý việc trên báo xuất hiện nội dung này, nhưng điều này đã làm cản trở cuộc sống bình thường của cô. Những người nói dối kia, khi bị Vương Mai hỏi đến, rất nhanh đã để lộ ra sơ hở. Tất cả đều bị Vương Mai đuổi ra ngoài. Thím Tiết, mấy người lòng dạ hiểm độc này, ngay cả cha mẹ người khác cũng muốn mạo nhận về mình. Còn có cái gì không dám làm đây? Tốc độ làm việc của lãnh đạo xưởng in nhuộm rất nhanh. Người lúc trước họ luôn luôn lén quan sát trong tối, lúc này liền nhắm chuẩn mục tiêu. Thế nhưng bắt được đối phương đang đi về hướng cửa lớn. Người này nổi danh là kẻ xa cơ thất thế trong xưởng. Không ai là không biết đến tên của anh ta. Phương Tiểu Quân, cậu đi theo tôi một chuyến. Phương Tiểu Quân vốn tranh thủ chút thời gian làm việc để lén ra ngoài hút thuốc, lại bị tổ trưởng phân xưởng bắt được, liền dập tắt điếu thuốc. Sắc mặt anh ta trắng bệch, chuẩn bị nghe tổ trưởng mắng một trận. Thế nhưng không nghĩ tới đối phương lại dẫn anh ta thẳng một đường đến văn phòng chủ nhiệm, cả người choáng váng. Tổ trưởng, chút vấn đề nhỏ này còn chưa tới mức phải đến gặp chủ nhiệm đâu. Tôi không phải thời gian làm việc đều hút thuốc hay sao? Phương Tiểu Quân cảm thấy mình không phạm sai lầm gì lớn, những công nhân khác trong nhà máy có ai mà không lén ra ngoài hút thuốc lá đâu. Cậu vào trước rồi nói sau. Phương Tiểu Quân, cậu gần đây phát tài rồi à? Chủ nhiệm nhìn thấy người được dẫn về vẻ mặt âm u hỏi. Phương Tiểu Quân chẳng hiểu mô tê gì. Làm gì có chuyện đó? Chủ nhiệm không nghĩ tới đối phương còn như vịt chết mà mạnh miệng, cười lạnh nói. Thuốc lá trong tay cậu là ở đâu ra? Nói thật cho tôi biết, có phải cậu lén cầm vải trong nhà máy bán cho một người phụ nữ tên Hứa Nhất Ngưng không? Điều kiện gia đình Phương Tiểu Quân làm sao mà ông không biết được? Ánh mắt chủ nhiệm nhìn về phía đối phương tràn đầy thất vọng. Uổng công trước kia ông còn cảm thấy đối phương kiên định, lại có năng lực. Ấy vậy mà lại là người như thế. Phương Tiểu Quân bị chủ nhiệm hét lớn một tiếng mà chấn động một cách mãnh liệt. Nhất là nội dung tin tức trong lời nói của đối phương quá lớn, sợ tới mức chân mềm nhũn ngồi phịch trên mặt đất. Chủ nhiệm, tôi thể tuyệt đối chưa từng làm chuyện gì tổn hại đến nhà máy. Người mà ông nói đến kia thật sự không phải tôi đâu. Anh ta giơ tay lên liên tục cam đoan, chỉ sợ chủ nhiệm không tin. Trong phòng làm việc đều là tiếng khóc của Phương Tiểu Quân. Chuyện anh ta chưa từng làm cũng đâu có thể để bản thân chịu oan uổng. Anh ta còn vô cùng mong ngóng vào một phần tiền lương này để nuôi sống một đại gia đình. Vậy thuốc lá của cậu là sao? Cậu lấy tiền ở đâu ra để mua? Lão Hồ đưa cho tôi. Gần đây ông ấy ở cửa trước một hộp, tiếp một hộp, cũng không biết từ đâu. Phương Tiểu Quân buột miệng thốt ra. Sau đó anh ta như chợt nhớ đến chuyện gì, lập tức ngậm miệng lại. Ánh mắt chủ nhiệm và tổ trưởng giao nhau, quyết định thăm dò lão Hồ này. Bọn họ lập tức nghĩ ra một chủ ý nhằm vào lão Hồ. Quân tử, mới hút một điếu thuốc trở về mà hồn bay mất rồi sao? Lão Hồ cười lấy cánh tay, chọc chọc anh ta. Phương Tiểu Quân từ văn phòng trở về, trong mắt vẫn còn hoảng hốt. Đối với lời thăm hỏi của lão Hồ, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Cuối cùng nghĩ đến lời dặn dò của chủ nhiệm, cũng chỉ có thể dựa theo kế hoạch mà làm việc. Ôi, tôi đang lo đây này. Hôm nay nhà tôi có việc cần phải về sớm, nhưng vừa rồi tổ trưởng nói nhà kho có hơi bừa bộn, bảo tôi tan tầm đi quét dọn. Không sao, tôi giúp chú. Lão Hồ vội vàng nói, vẻ mặt vui mừng khôn xiết. Không biết vì sao hiện tại kho hàng đột nhiên thay đổi chìa khóa, muốn lấy được chìa khóa còn khó hơn lên trời. Ông ta đang lo vì không tìm được cơ hội tốt để đi trộm vải giao nộp cho bên kia. Có làm phiền anh quá không? Phương Tiểu Quân có chút không đành lòng, nhỏ giọng nói. Lão Hồ sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vội vàng quyết định. Không phiền gì hết, chú là anh em tốt của lão Hồ tôi kia mà. Phương Tiểu Quân đưa chìa khóa trong tay cho đối phương, trong lòng nghĩ thôi thì mặc cho số phận đi, chỉ hy vọng lão Hồ không làm chuyện ngu ngốc gì. Ngày hôm đó, khi người của nhà máy về hết, lão Hồ liền cầm dụng cụ quét dọn nghênh ngang đi tới kho của nhà máy. Anh ta mở khóa cửa kho hàng ra, vừa vào liền đi thẳng đến mấy cái dương đang xếp thành hàng, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Ông ta rất có kinh nghiệm, một lần chỉ lấy một ít tuyệt đối không có ai nhìn ra được. Cho dù lần kiểm hàng cuối cùng không đạt được sản lượng, cũng sẽ chỉ cho rằng là đếm sai. Thì ra là anh. Một hồi tiếng bước chân truyền đến, khi lão Hồ kịp phản ứng, chủ nhiệm và mấy tổ trưởng đang đứng ở trước mặt, vẻ mặt vô cùng giận dữ. Đã bắt được tên trộm rồi. Khi nhà máy in nhuộm phái người tới nói cho Vương Mai, cô không khỏi cười gật đầu. Xem ra chủ nhiệm nhà máy in nhuộm không làm cô thất vọng. Vương Mai muốn biết kết quả sự việc, đạp xe đạp chạy tới. Vào giờ phút này, xưởng in đặc biệt vì chuyện tồi tệ lần này mà mở đại hội, tất cả công nhân đều bị buộc phải tham gia. Mà lão Hồ bị người khống chế hoàn toàn không thể động đậy, thẹn quá hóa giận mà nghe chủ nhiệm phê bình hành vi này của anh ta. Chủ nhiệm trên mặt còn mang theo vẻ giận dữ nặng nề nói, đây là lần đầu tiên tôi tức giận như vậy, bởi vì cái gì? Bởi vì trong nhà máy của chúng ta xuất hiện kẻ trộm. Lúc ấy chúng ta nói với xưởng trưởng Vương rằng bản vẽ làm ra chỉ cung cấp một mình cô ấy, nhưng lão Hồ lại lén lút đem vải vóc Tân Tân chúng ta vất vả sản xuất bán cho người ngoài, làm cho nhà máy của chúng ta ở trước mặt xưởng trưởng Vương biến thành những người nói không giữ lời. Khó trách lần nào số lượng cũng bị sai, làm hại người kiểm hàng của chúng ta bị mắng, thì ra là nồi của cậu. Nói như vậy, anh ta còn hại chúng ta phải sản xuất thật nhiều vải. Mọi người bàn tán sôi nổi, đều lòng đầy căm phẫn mà thảo phạt lão Hồ. Hiện tại vấn đề nhân phẩm của người này xứng đáng bị người phỉ nhổ. Mà vào lúc này, Vương Mai cuối cùng cũng chạy tới. Cô liếc mắt một cái liền nhìn thấy người đang bị giữ lại. Trong nháy mắt hiểu được là đối phương cùng Hứa Nhất Ngưng đạt thành hợp tác. Chủ nhiệm trên sân khấu đi xuống nói với Vương Mai, chuyện lần này đều là lỗi của xưởng in chúng tôi. Tôi muốn nói một tiếng xin lỗi với xưởng trưởng Vương. Chủ nhiệm không cần như thế, tôi vẫn rất sẵn lòng tin tưởng thực lực của nhà máy chúng ta. Chỉ là tôi hy vọng về sau tuyệt đối đừng xảy ra loại chuyện như thế này nữa. Vương Mai cũng không ngại, huống chi đối phương đã bắt được chủ mưu như lời cô nói. Trong lúc nói chuyện, Vương Mai đi tới trước mặt Lão Hồ. Chỉ vì lợi ích nhất thời mà nhận được kết cục như thế này, anh thấy có đáng không? Cô bởi vì sự tình lần này rất tức giận, cũng nghĩ mãi không thông. Đối phương chẳng lẽ không có nghĩ tới hậu quả khi mọi chuyện bị phát hiện sao? Đáng chứ, mấy lần này tôi kiếm được những mấy trăm, nhiêu đấy tôi phải làm hơn nửa năm ở đây, sao lại không đáng? Tôi đã sớm bảo cha tôi từ chức khỏi xưởng bánh mì, cùng lắm thì tôi nhận công việc của ông ấy. Lão Hồ mạnh miệng cứng cổ nói. Sau khi ông ta nói xong, sắc mặt lãnh đạo xưởng in đều vô cùng khó coi. Bọn họ không ngờ được Lão Hồ đến bây giờ còn kiêu ngạo như thế, hoàn toàn không để bọn họ vào mắt. Mà mọi người cũng nhao nhao bàn luận, chẳng qua đề tài đã bị lời ông ta nói làm lệch hướng. Vương Mai xoay người nhìn về phía chủ nhiệm. Nhà máy nghĩ gì về chuyện ông ta làm ra? Chủ nhiệm cười khổ. Nhà máy nhất trí quyết định khai trừ quan hệ công việc của Lão Hồ. Ông vốn muốn đối phương bị trừng phạt nghiêm khắc, không ngờ người ta hoàn toàn không để trong lòng. Vương Mai biết nếu hiện tại bị khí thế của Lão Hồ đánh bại mà không cảnh tỉnh cho người trong xưởng in, bọn họ sẽ không nhớ kỹ bài học lần này. Cô cười nói, tôi đề nghị đưa Lão Hồ đến đồn cảnh sát. Anh ta lén cầm vải của nhà máy tiến hành đầu cơ trục lợi. Tổn thất chính là lợi ích của hai nhà máy. Đợi anh ta đền bù hết tổn thất mới thả người. Mắt thấy bảo vệ trong nhà máy muốn mang mình đi, thân thể Lão Hồ bắt đầu dãy giụa kịch liệt. Anh ta không muốn bị bắt đến cục cảnh sát. Lúc bấy giờ trên mặt anh ta cuối cùng cũng xuất hiện biểu tình hoảng loạn. Tôi sẽ đền bù tổn thất, đừng bắt tôi đến cục cảnh sát. Vương Mai nhướng mày. Nếu anh đồng ý đưa 800 tệ phí tổn thất, chúng ta sẽ hòa giải. Lão Hồ trừng mắt to như chuông đồng. 800 tệ. Đối phương rõ ràng là đang cướp tiền. Anh ta mạo hiểm, trộm vải cũng chỉ kiếm được 200-300 tệ. Còn muốn anh ta trả lại thêm 500-600, coi anh ta là kẻ ngốc à? Nhưng mà bắt buộc phải làm cái tên ngốc này, tiền cũng không thể không trả. Vương Mai, nếu anh không đồng ý, vậy thì thôi, cũng không cần làm gì dư thừa. Đợi đến khi vào đồn, cảnh sát cũng sẽ bắt anh trả lại số tiền này mà thôi. Lão Hồ hết cách, cho tôi chút thời gian đã, đến lúc tôi gom đủ tiền tôi sẽ trả. Vương Mai gật gật đầu, bảo chủ nhiệm lấy bút và giấy tới, ngay tại chỗ viết giấy nợ cho Lão Hồ để đối phương ký tên đóng dấu, mà kỳ hạn phía trên là nửa tháng. Cô điên rồi à? Lão Hồ mặt xám như tro tàn, dù có quét sạch toàn bộ tất cả tiền tiết kiệm trong nhà bọn họ thì cũng không móc ra được 800 tệ. Vương Mai đi tới trước mặt Lão Hồ thấp giọng nói, anh có oán giận thì cũng đừng trút lên người tôi, đi tìm người bàn bạc hợp tác với anh đi. Nếu không phải tại cô ta thì bây giờ anh vẫn sống ổn mà. Cô ta không phải nên giúp anh một tay sao? Vừa vặn, để cho bọn họ chó cắn chó đi. Hứa Nhất Ngưng dám gây sự chú ý của cô thì cũng phải chuẩn bị sẵn sàng nhổ tiền ra. Trước mắt Hứa Nhất Ngưng không còn con đường nào cung cấp hàng nữa. Về phần Lý Lâm cũng đã đến lúc trở về rồi. Gần đây nhà máy rất bận rộn, cũng không thể để người của mình lãng phí trên người của người không liên quan. Nói xong cô trở nên nghiêm túc. Mọi người khi làm ra bất kỳ chuyện gì cũng phải nghĩ rõ đến hậu quả cần phải gánh vác. Sau này nếu trong nhà máy còn xuất hiện người như vậy thì cứ áp dụng cách thức này để xử lý. Nhất thời mọi người lặng ngắt như tờ, nhao nhao cam đoan bọn họ trăm triệu lần sẽ không học tập Lão Hồ. Vết xe đổ này có kết cục thảm như vậy, ai còn dám chọc ông ta? Bát cơm sắt không thơm à? Chủ nhiệm không ngờ tới Vương Mai này nhìn có vẻ nhu nhược, gặp người liền lộ ra ba phần ý cười. Thế nhưng khi làm việc lại quyết đoán như thế, khó trách tuổi trẻ đã có thể quản lý tốt một nhà máy. Sau khi giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, Vương Mai đi tới trước mặt chủ nhiệm. Hôm nay tôi còn có một việc muốn nói với ông. Sản lượng sản phẩm mới lần này tôi cần nhiều gấp đôi bình thường. Chuyện tốt liên tục đến với Vương Mai. Chỗ tốt khi được lên báo lập tức hiện ra. Thật đúng là có người tới tìm Vương Mai thương nghị chuyện hợp tác. Cho nên vấn đề sản lượng lúc này nhất định phải nâng cao. Còn có vấn đề chất lượng cũng cần được đảm bảo. Chủ nhiệm mời Vương Mai vào văn phòng. Xưởng trưởng Vương, may mắn chuyện lần này không làm chậm trễ hợp tác của chúng ta. Nếu không tôi sẽ thiệt thòi lớn. Cô yên tâm, tôi khẳng định sẽ làm thỏa đáng mọi chuyện. Ông nói xong nhịn không được thổn thức một tiếng. Không nghĩ tới nữ đồng chí đối diện tuổi không lớn lắm lại có thể đem việc làm ăn thành công làm được ở nơi khác. Thật sự làm cho người ta bội phục. Vương Mai uống nước trà đối phương đưa tới, nụ cười không thay đổi. Hôm đó, Thẩm Lan Đình thừa dịp đang là thời gian ăn cơm buổi sáng dẫn người lắp đặt điện thoại đến nhà máy. Vương Mai dẫn bọn họ đến phòng làm việc của mình, quyết định lắp đặt điện thoại trong phòng làm việc này. Tháng này trong đơn vị ai có điện thoại, đó chính là chuyện vô cùng hiếm lạ. Lúc lắp đặt, thỉnh thoảng có người dừng chân lại cùng vây xem. Vỏ điện thoại màu đỏ tươi sáng, còn có đường dây điện thoại thật dài. Điều này quả thực khiến người ta hưng phấn. Vương Mai coi như có điện thoại. Buổi chiều hôm đó liền nhịn không được đưa số điện thoại cho khách hàng của mình. Sử dụng điện thoại rất tiện lợi, làm chuyện gì cũng không cần phải chạy tới chạy lui, trực tiếp gọi một cuộc điện thoại đã có thể giải quyết mọi chuyện êm đẹp. Lô sản phẩm mới đầu tiên của Vương Mai nhanh chóng được nhà máy in nhuộm đưa tới. So với dây buộc cũ, màu sắc và hoa văn của dây buộc mới này lại càng thêm tươi đẹp tinh xảo. Mà Vương Mai sợ chậm trễ tiến độ nên gọi điện thoại cho người của nhà máy đóng gói, bảo đối phương đưa một số hàng tới trước, phần còn lại từ từ cung cấp sau cũng được. Tuy rằng Vương Mai rất muốn đối phương hoàn thành hết, nhưng điều này rõ ràng không có khả năng. Chủ nhiệm xưởng đóng gói lúc này nhanh chóng gật đầu đồng ý. Vương Mai hiện tại chính là thần tài của ông ấy, nên yêu cầu này hoàn toàn không phải là vấn đề. Túi đóng gói bắt đầu đưa vào sử dụng. Mỗi một dây buộc tóc thuộc sản phẩm mới đều có riêng một túi đóng gói. Họ bắt đầu tiến hành đóng gói chúng. Còn có sợi len thủ công cùng với kẹp tóc, bắt đầu từ giờ phút này cũng phải đóng gói toàn bộ. Đơn đặt hàng trong này phần nhiều là ở nơi khác. Vương Mai không tin sau khi bọn họ nhìn thấy sản phẩm trong nhà máy sẽ không tiếp tục lựa chọn hợp tác. Về phần Lý Lâm, rất nhanh được Vương Mai gọi tới, dặn dò cô ấy không cần phải theo Hứa Nhất Ngưng nữa. Biết được điều ấy, Lý Lâm lúc này vui như nở hoa nói với Vương Mai, cũng xem như công thành viên mãn đi, chứ bộ dáng của Hứa Nhất Ngưng như vậy, tôi thật sự sợ không nhịn được đánh cho một trận. Nếu không phải Hứa Nhất Ngưng là phụ nữ có thai, thì Lý Lâm đã sớm chuẩn bị xé rách đối phương rồi. Vương Mai đã sớm đoán trước được điều này, để một người từ đầu tới cuối đều cực chướng mắt Hứa Nhất Ngưng như Lý Lâm đi theo cô ta, quả thực cũng khá làm khó cô ấy. Cô vẫn quay về làm vị trí cũ đi, khoảng thời gian này vất vả cho cô rồi, đợi khoảng thời gian bận rộn này xong xuôi tôi sẽ mời cô ăn cơm. Vương Mai cười nói, Lý Lâm sảng khoái đáp, được, vậy tôi đợi cô đấy nha. Gần đây nhà máy nhận không ít đơn đặt hàng, đây chính là lúc cần nhân lực. Sau khi Lý Lâm trở về, không lâu sau liền dồn sức vào công việc. Lúc này điện thoại của Vương Mai đột nhiên vang lên, cô nhận điện thoại, bên trong truyền đến giọng nói của chủ nhiệm cửa hàng bách hóa gần đó. Giám đốc Vương, cô làm vậy thật không phải chút nào. Chưa đợi Vương Mai kịp phản ứng, đối phương bắt đầu lải nhải không ngừng nghỉ, thỉnh cầu Vương Mai buôn bán vài họa tiết, thì cho mình theo với. Nếu cho anh ta theo, thì bây giờ anh ta có thể xuất vốn. Mấy ngày nay Vương Mai luôn bận rộn, tập trung vào đơn đặt hàng bên ngoài, nên hoàn toàn vứt chuyện vải vóc ra sau đầu. Nên hiện giờ cô rất tò mò, không biết đối phương biết được tin tức này từ đâu. Chủ nhiệm thị trấn mấy người thấy vải hoa văn kiếm được tiền, nên không khỏi thổi giá với tôi xong nhỡ để lộ ra. Xưởng trưởng Vương à, chúng ta dù sao cũng là đối tác làm ăn, cô không thể nhất bên trọng nhất bên khinh được. Được, lô hàng tiếp theo sẽ có phần của ông. Vương Mai mỉm cười nói. Khi một người có được lời cam kết rồi, điện thoại cứ chốc chốc lại có người gọi đến, Vương Mai trong nháy mắt cảm thấy lu bu. Cô thừa biết mấy lão hồ ly này nhất định đã thương lượng trước. Người vừa nãy chẳng qua là tới trước đánh trận đầu thôi. Biết được vải bố kiểu hoa lúc trước bán được khá thuận lợi, Vương Mai đặc biệt đi tới cửa hàng bách hóa một chuyến xem sao. Thấy nửa quầy hàng bị vây chật như nêm cối, Vương Mai nhịn không được líu lưỡi. Lúc trước mang hàng tới cửa hàng bách hóa cô còn lo sợ không thôi, cũng chỉ nói xuông với chủ nhiệm cửa hàng bách hóa. Hiện tại xem ra cô hoàn toàn có thể tin tưởng kiếp trước, tin rằng vải hoa kiểu này là hàng tiêu thụ hot nhất. Chủ nhiệm cửa hàng bách hóa nghe nói Vương Mai tới, vội vàng tới dẫn người vào văn phòng, vẻ mặt kích động nói, Mai tử, lần này nhờ có cô, nếu không có cô tôi chắc chắn sẽ không kiếm được cả một núi tiền đến vậy. Tôi không lừa anh đúng chứ? Sau này có chuyện hợp tác thì anh cứ trực tiếp đồng ý là được, tôi tuyệt đối sẽ không bẫy người làm ăn cùng mình đâu. Sau khi Vương Mai quan sát tình hình một chút, nhận thấy những vị khách này tới đây đều là vì thấy hoa văn họa tiết phủ trang trí ở cửa hàng đồ gỗ. Một truyền 10, 10 truyền 100, uy lực rất lớn. Không đến vài ngày, vải họa tiết liền trở thành hàng đắt tiền. Xem ra chuyến đi đến chỗ thợ mộc quả là đúng đường. Trong thời gian ngắn có thể đạt được thành tích như vậy cũng rất tốt rồi, chứ không nói đến tiếp theo đây, vải kiểu hoa sẽ càng ngày càng hot. Trước khi đi, Vương Mai lại bảo chủ nhiệm cửa hàng bách hóa coi trọng vấn đề thái độ của nhân viên bán hàng. Khách hàng người ta đều hứng khởi tới mua đồ, không ai thích phải nhìn sắc mặt người khác cả. Từ sau khi Vương Mai nói với chủ nhiệm cửa hàng bách hóa chuyện này trước đó, mặc dù là sửa đổi một chút, nhưng biện pháp không cứng rắn. Lúc vừa đến cửa hàng, Vương Mai còn nhìn thấy có một nhân viên bán hàng vênh váo tự đắc, hô to gọi nhỏ với khách hàng. Cửa hàng Bách Hóa và Vương Mai là đang hợp tác với nhau, nên cô nhất định phải phản ánh với chủ nhiệm cửa hàng Bách Hóa, tiếp tục tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Nếu không, cứ theo thời đại phát triển như thế này, cái nhận lại sẽ chỉ là sự đào thải. Người trên đời này có ai mà không thích những lời dễ nghe. Sợ chủ nhiệm không chú trọng điều này, Vương Mai còn đặc biệt giảng giải cho anh ta một phen về sự quan trọng của thái độ. Mặt chủ nhiệm trầm xuống, ông hỏi thăm một phen từ Vương Mai những đặc điểm trên người của nhân viên kia. Ông quyết định lát nữa phê bình đối phương. Vương Mai thở dài, vốn cô không nên quản chuyện này, nhưng vì hợp tác lâu dài cô vẫn phải nhắc nhở. Bởi cô cũng không muốn tìm nhà phân phối tiếp theo nhanh như vậy. Còn cả chủ nhiệm cửa hàng Bách Hóa bên cạnh cũng phải nhắc nhở một chút. Thời này chức vị nhân viên bán hàng của cửa hàng Bách Hóa khá là có thể diện, nên việc cảm thấy tài giỏi hơn người đã trở thành thái độ bình thường rồi. Vương Mai đi ra bắt đầu lo lắng vấn đề sản lượng vải bố Kiểu Hoa. Vài cửa hàng Bách Hóa cũng cần hàng, vậy còn lâu mới đủ để giao. Vương Mai nghĩ tới cái gì, quyết định đem sự tình giao cho mấy người Lâm Chiêu Đệ. Cô muốn làm là làm, cho gọi hai người Lâm Chiêu Đệ ra. Lúc trước nghe hai người Lâm Chiêu Đệ nói qua người trong thôn vì gia cảnh nghèo đói nên hiện tượng trọng nam khinh nữ rất là nghiêm trọng. Có rất nhiều nữ đồng chí giống như hai người. Vương Mai đang lo không tìm được nhân công, mà nông dân thôn quê ai cũng đều biết mấy việc vặt thủ công. Nhìn hai người Lâm Chiêu Đệ nhanh nhẹn như vậy, liền biết cô nhất định không sai. Nếu như có thể giúp đỡ những nữ đồng chí kia một phen, thế thì không còn gì bằng. Sau khi hai người họ nghe Vương Mai tính toán như thế, trong mắt chợt lóe lên sự kinh ngạc vui sướng. Bởi vì hai người họ biết điều này có nghĩa là gì, là một chuyện tốt cho thôn tới mức nào. Chỉ là hai người cũng không dám nhận chuyện này. Xưởng trưởng, không được, nhiệm vụ trọng đại như vậy giao cho chúng tôi sợ làm hỏng mất. Vương Mai cười nói, không có gì là không thể, tôi cảm thấy hai cô có thể thành công, chưa lâm trận đã rút quân sao mà được. Đối với người ở thôn mà nói, tôi là người ngoài, mà lời của người ngoài đương nhiên không tiện bằng người thân quen nói, cho nên tôi hy vọng hai người đích thân đi trước, bước lên một bước này. Hai cô cứ suy nghĩ kỹ, nếu quả thật không muốn tôi cũng sẽ không ép đâu. Nói xong Vương Mai im lặng không nói gì. Vương Mai muốn bồi dưỡng người dưới trướng, cũng cần người làm tự mình tình nguyện góp sức mới được, nếu không có cưỡng cầu cũng vô dụng. Nghe những lời nói đầy kiên nhẫn của Vương Mai nói bên tai, nội tâm hai người đều rất cảm động, cũng quyết tâm bước ra một bước này. Xưởng trưởng lựa chọn quê hương của hai người cũng là xem trọng các cô. Cho dù là vì xưởng trưởng thì các cô cũng phải cố lấy dũng khí. Hai người vội vàng cam đoan. Xưởng trưởng à, chúng tôi có thể làm, chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Vương Mai nghe được hai người đáp ứng một cách khẳng khái như thế, lập tức lộ ra nụ cười. Sau đó cô nói rõ ràng từng ly từng tí một cho các cô biết sau khi trở về nên làm như thế nào. Cuối cùng cô nói thẳng, lần này các cô trở về không phải đại diện cho cá nhân, mà là đại diện cho cả xưởng. Tuyệt đối không được để lộ ra sự sợ hãi trước mặt người thân. Hai người phải đi chỉ huy bọn họ làm như thế nào. Vương Mai là người có bản lĩnh nhất mà hai người từng gặp, nên hai cô nghiêm túc gật đầu. Họ khắc ghi mỗi câu nói của Vương Mai sâu trong lòng. Sau khi hai người rời đi, Thím Tiết đi tới. Cháu thật sự yên tâm để hai người này đi bàn chuyện làm ăn sao? Chuyện hợp tác lớn như vậy, Thím Tiết thật lo lắng hai cô kia không làm được. Bên cạnh cháu nào có ai nữa, dù sao bây giờ cháu cũng không đi được. Cháu còn phải chuyên tâm nghiên cứu kẹp tóc. Các cô ấy đi ngược lại là thích hợp nhất. Thím yên tâm đi, cháu tin tưởng họ. Từ lúc hai người không muốn trở về, muốn một mình ở lại thị trấn tìm việc làm, Vương Mai đã biết, tuy rằng hai người phận gái yếu đuối, nhưng con người lại có sự ngoan cường. Trong lúc đó, Hứa Nhất Ngưng được chuyển mình nông nô hát hò. Lý Lâm không biết tự nhiên bị cái gì lại không còn gắt gao bám theo cô ta nữa. Điều này khiến Hứa Nhất Ngưng vui sướng muốn chết. Ngay hôm đó liền mang theo đồ đạc, muốn đổi sang một nơi khác tiến hành bày sạp. Lần này không có Lý Lâm quấy nhiễu. Liên tiếp 2-3 ngày, hàng tồn cô ta không bán được. Ấy vậy mà bán đi mới hơn phân nửa. Buổi sáng lúc ăn cơm, Hứa Nhất Ngưng vừa đếm tiền vừa tính toán nhập thêm ít hàng. Trần Phong bưng canh gà trong bát qua. Nhất Ngưng, đừng bận rộn nữa, uống canh gà đi. Tiền em cũng đã kiếm được không ít rồi, cứ tạm ngừng buôn bán đã. Chờ sinh con xong làm cũng không muộn. Trần Phong lo lắng nói. Anh ấy nhìn bụng đối phương càng lúc càng lớn, còn 1-2 tháng nữa là sinh rồi, quả thực lo lắng. Cứ một câu hai câu lại kêu dừng. Anh nhìn xem Vương Mai xem, cô ta đã tự mình mở xưởng rồi kìa. Chúng ta kém cô ta chỗ nào chứ? Một con ả nông thôn như cô ta mà cũng làm được, tại sao chúng ta lại không chứ? Hứa Nhân Ngưng càng nói trong lòng càng cảm thấy khó chịu. Cảm thấy cô ta không thể bị so bì với một đứa nông thôn mọi mặt không bằng mình được. Hứa Nhân Ngưng thấy thực lực của đối phương mà tức phát chết. Cô ta đầy không vui nói: "Anh Phong, anh nhìn xem tiền gà nhà này cũng là em bỏ ra. Chút tiền lương này của anh có thể làm gì? Em cũng không thể chịu theo anh được. Cho dù đến trước ngày sinh em cũng phải đi bày sạp. Nếu anh thật muốn tốt cho em thì tranh thủ thời gian từ chức ở xưởng thép đi. Anh theo em cùng đi bày sạp, hai chúng ta mỗi người một quầy hàng, tiền kiếm được còn chưa vào tay đã chùn lại sao?" Vẻ mặt Trần Phong lập tức không tốt. Từ khi Hứa Nhân Ngưng buôn bán cả ngày cứ âm dương quái khí, anh ấy đã sớm quen rồi. Đột nhiên bên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa kịch liệt. Trần Phong tiến đến mở cửa, liền nhìn thấy người đàn ông ngoài cửa mang theo vẻ giận dữ hét lớn: "Hứa Nhất Ngưng đâu? Anh gọi Hứa Nhất Ngưng ra đây cho tôi." Lão hổ thô lỗ đẩy Trần Phong ra, nghênh ngang xông vào trong phòng. Trần Phong ý thức được tên này đến tuyệt đối không có ý tốt, nên tiến lên ngăn cản đối phương, cố nén sự tức giận mà hỏi: "Anh tìm ai? Tìm vợ tôi làm gì?" Hứa Nhất Ngưng sau khi nhìn thấy lão hổ liền vui vẻ, cô vội vàng từ trên ghế đứng lên, tay kéo Trần Phong: "Anh Phong, anh đừng nóng giận, đây là người hợp tác của em." Vốn cô ta đang tính đi nhập hàng, lúc này lão hồ chủ động tới ngược lại giúp cho cô, một phụ nữ có thai như cô ta bớt chút việc. Hứa Nhất Ngưng đang nghĩ như thế, hoàn toàn không ngờ giây tiếp theo lão hồ trực tiếp tiến lên tát cho cô ta một cái. Lực tay của lão hồ rất lớn, Hứa Nhất Ngưng lảo đảo đỡ lấy cái bàn bên cạnh mới không bị ngã. Trần Phong nhìn một màn nguy hiểm như vậy, đồng tử co rụt lại, hoảng loạn đỡ lấy Hứa Nhất Ngưng, khẩn trương nói: "Nhất Ngưng, em có sao không? Có thấy khó chịu không?" Lão hồ lại không để ý tới hai người, tầm mắt của anh ta đều bị một sấp tiền lớn đặt trên bàn hấp dẫn, lúc này tay nhào tới lấy toàn bộ tiền đi. Sự tình đến nước này, Hứa Nhất Ngưng đã biết lão hồ đến để gây sự, trong lòng tức giận, đối phương dám đánh mình. Trong lúc đó lấy tiền thì có lần nào mà mặt mày không tươi cười đón chào. Hứa Nhất Ngưng ôm lấy mặt, ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía đối phương: "Anh ở đây phát điên gì vậy? Ông đây vì cô mà giờ đã bị đuổi việc. Vương Mai còn bắt tôi bồi thường tiền cho xưởng, nếu không sẽ đưa tôi đến cục cảnh sát." Nói xong mắt lão hổ hiện lên sự hung hãn: "Cái con mẹ nhà cô nhất định phải bồi thường cho tôi. Đây sống không nổi thì nhà cô cũng không sống nổi đâu." Từ sau khi chuyện lão hổ bị truyền ra, khắp nơi đều là lời đồn đãi vùn vặt về ông ta. Lãnh đạo xưởng bánh mì cũng nghe nói tới chuyện này, họ ghét bỏ ông ta trộm gà trộm chó, chức vị lúc trước muốn có ở xưởng bánh mì cũng để trống. Lão hồ nhất thời lầm đường, lúc này hối hận tới xanh ruột. Nhớ lúc trước ông ta là công nhân viên chức của xưởng in, đó chính là công việc ngon lành nhất. Nếu ông ta không tin lời Hứa Nhất Ngưng sẽ không nghĩ tới việc len lén phát tài, thì sẽ rơi vào kết cục này. Nghe vậy, Hứa Nhất Ngưng sững sờ tại chỗ, biết sau này không còn đường cung cấp hàng, không thể phát tài được nữa, trong lòng cô ta muốn khóc. Uổng công cô còn vui vì Vương Mai đã điều Lý Lâm đi, cho rằng đối phương chẳng làm gì cô ta được. Trong lòng còn có chút tự mừng thầm, hóa ra đối phương đã sớm ra tay cắt đứt con đường tài chính của cô ta. Lúc này cô ta mang một vẻ mặt đầy oán hận, giãy khỏi cánh tay Trần Phong, trực tiếp chộp tới tiền trong tay đối phương, vừa cướp lấy vừa mắng chửi bô bô: "Sao anh chỉ được tí bản lĩnh này thôi vậy? Bị người ta bắt được còn dám đòi tiền tôi, chuyện tự gây ra tự mình giải quyết, đừng hòng đem trách nhiệm đổ lên người khác. Số tiền này là tài sản duy nhất của cô ta, tuyệt đối không thể bị người khác cướp đi." Lão hổ thấy đối phương là phụ nữ có thai, vốn còn khá kiêng dè, thế nhưng đối phương xuống tay rất nặng, vừa véo vừa đánh ông ta. Thấy bà điên cố tình gây sự như thế, ông ta cũng nổi giận, trong lòng nghẹn một bụng tức giận đánh nhau với cô ta. Trần Phong ở bên cạnh nhìn mà hết hồn hết vía, sợ tổn thương đến bụng Hứa Nhân Ngưng, tiến lên nhanh chóng kéo hai người ra. Thấy Trần Phong ngăn lão hổ lại, ánh mắt Hứa Nhân Ngưng vui mừng, bất chấp bụng dạ trực tiếp nhào về phía trước muốn lấy tiền. Lão hồ nhìn thấy từ khóe mắt như vậy, bản thân dùng sức giãy giụa tránh sang một bên. Chỗ hắn đứng vừa vặn là mép bàn, Hứa Nhất Ngưng không có chút phòng bị đụng một cái. Cô ta còn chưa kịp đi tìm lão hồ tính sổ, bụng đã bắt đầu đau, đau đớn càng lúc càng dữ dội. Cô ta sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, tay ôm bụng, thân thể tê liệt trên mặt đất. "Anh Phong, em đau bụng quá." Lực đạo trong tay Trần Phong buông lỏng, vội vàng đi tới trước mặt Hứa Nhất Ngưng, xem xét tình hình cô ta thế nào. Sau khi biết đối phương đau dữ dội, vội vàng đỡ cô ta dậy, chuẩn bị đưa cô đi bệnh viện. Lão hồ nhìn thấy tình huống này thì sợ gánh trách nhiệm, ông ta cầm tiền trong tay trực tiếp chạy đi. Hứa Nhất Ngưng nhìn thấy tức giận đến khiến bụng càng đau, ra sức đẩy Trần Phong nhanh chóng cướp tiền trong nhà. Lúc này Hứa Nhất Ngưng đau đến mặt đầy mồ hôi, tóc ướt sũng dính trên mặt. Trần Phong nhìn bộ dáng thống khổ của đối phương sợ xảy ra chuyện, mặc cho Hứa Nhất Ngưng kêu to như thế nào, vẫn cường ngạnh đưa người đến bệnh viện. Sau khi Trần Phong đưa người vào bệnh viện, nghe được chính miệng bác sĩ biết được Hứa Nhất Ngưng không có việc gì, chỉ có điều sau khi động thai cần tĩnh dưỡng mới buông xuống tảng đá lớn trong lòng. Hứa Nhất Ngưng không nhịn được oán giận nói, vừa rồi anh nên giữ lấy lão hổ chứ, bây giờ tiền đều bị hắn ta cướp hết rồi. Không có tiền, sau này cô ta phải làm gì để được sống thoải mái đây? Trần Phong bất đắc dĩ thở dài, sức khỏe của em quan trọng nhất, tình huống vừa rồi anh mà ném em xuống, nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Thực sự thì trong lòng anh ấy cũng khá tiếc khoản tiền kia, nghĩ đến cũng không khỏi khẽ cắn môi, những gần 200 đồng lận. Chúng ta báo cảnh sát đi. Hứa Nhất Ngưng đột nhiên đề nghị, cô ta không muốn dâng không tiền cho người khác. Nếu báo cảnh sát, em bảo công an đi bắt người, xong ông ta không thể không khai đồng bọn ra. Sau đó chuyện em đi trộm vải vóc của xưởng in với người khác nhất định sẽ bị bại lộ. Lúc đó, đừng nói em gặp phiền phức, anh ở trong xưởng cũng không làm ăn được gì. Trần Phong nặng nề thở dài, hiện tại xưởng cực kỳ thắt chặt vấn đề tác phong làm việc. Nếu để cho trong xưởng biết chuyện Hứa Nhất Ngưng làm, nhất định sẽ phải long trời lở đất. Hứa Nhất Ngưng ở trên giường bệnh, nhịn không được uất ức rơi lệ. Cô ta đổ lỗi toàn bộ chuyện lần này cho Vương Mai, vốn cô ta đang làm ăn rất tốt. Nếu không phải vì Vương Mai so đo chấp nhặt như vậy, thì căn bản cô ta sẽ không gặp tai họa như thế này. Lòng dạ con đàn bà nông thôn này còn xấu hơn chữ xấu. Làm ăn ai mà không phải làm, sao cứ phải làm hỏng việc làm ăn của cô ta chứ? Bên này Vương Mai đặc biệt hỏi thăm tình hình gần đây của Hứa Nhất Ngưng. Kết quả không ngoài dự đoán, hiện tại đối phương lại trở về cuộc sống trước đó. Có điều Hứa Nhất Ngưng không phải là người biết tự kiềm điểm gì. Sau khi không có tiền, vẫn luôn thường xuyên ở nhà than thở càn quấy. Từng được hưởng thụ qua cuộc sống đếm từng cọc tiền lớn, như thế làm sao có thể quay lại cuộc sống ăn mặc cần kiệm được. Lúc nghe Lý Lâm cùng Thím Tiết nói chuyện như vậy, Vương Mai chỉ muốn nói một tiếng, đáng đời. Cô đây không hơi đâu chống đối cô la làm gì, nhưng nếu đối phương cứ gây sự chú ý đến mình thì cũng không thể đơn giản như vậy. Lúc trước Vương Mai, bởi vì chuyện thương hiệu mà nợ nhiều ân tình, thật vất vả lắm mới thoải mái được một chút, liền định bảo Thẩm Lan Đình mời người tới ăn bữa cơm. Vì thế Vương Mai gọi điện cho Thẩm Lan Đình xem ngày nào anh có thời gian. Bởi vì đây là lần đầu tiên Vương Mai chủ động gọi điện thoại tới, nên khi Thẩm Lan Đình nhận được điện thoại, khóe miệng không khỏi nhếch lên một đường cong đẹp mắt. Tiểu Lý đột nhiên bị yêu cầu cấm lên tiếng, chỉ cảm giác được toàn thân đối phương tràn ngập vị chua của tình yêu. À, thì tất nhiên anh cũng không dám phản bác, chỉ lặng lẽ dựng thẳng lỗ tai nghe hai người gọi điện thoại. Vương Mai, Lan Đình, khi nào anh rảnh thì gọi Khang Thành tới đây nhá. Chúng ta mời anh ấy một bữa cơm, chuyện lần trước cũng nhờ có anh ấy. Thẩm Lan Đình gật gật đầu, được, nghe em cả. Giọng nói của người đàn ông dịu dàng mang theo tử tính, khiến Vương Mai không nhịn được mà ánh mắt tạo thành hình trăng nữ liềm. Lan Đình, em nhớ anh cũng nhớ em, tan ca anh sẽ đi đón em. Tuy rằng giọng điệu Thẩm Lan Đình nhàn nhạt, không nghe ra sự hồi hộp phập phồng, nhưng ánh mắt lại vô cùng nhu hòa. Hai người nói xong chính sự lại xến xuống một hồi, lại không nỡ cúp điện thoại. Trong khi đó tiền điện thoại thời này cũng không rẻ. Tiểu Lý trong lòng gào thét. Cậu ấy nhịn không được phát ra âm thanh nhắc nhở chủ nhiệm đừng quên còn có người sống là cậu đang ở đây, lại không ngờ bị đối phương trừng mắt. Tiểu Lý! Sau khi Thẩm Lan Đình tiễn được Tiểu Lý ra ngoài, cửa lại có khách không mời mà đến. Chủ nhiệm Thẩm dẫn một nữ đồng chí đi tới. Chủ nhiệm Thẩm nhìn về phía Thẩm Lan Đình đang cầm điện thoại, mở miệng hỏi, em đang gọi điện thoại cho ai vậy? Bà ấy là chị gái của Thẩm Lan Đình, nên vẫn biết điện thoại cục gạch của Thẩm Lan Đình là số riêng, số văn phòng là điện thoại văn phòng, nên hai cái cũng không có liên quan. Thẩm Lan Đình là Mai Tử, người nhà cả, chị có gì cứ nói thẳng với em là được. Sắc mặt chủ nhiệm Thẩm cứng đờ, nhìn nữ đồng chí bên cạnh một chút, lời đến miệng lại nuốt vào. Bà vốn là muốn giới thiệu cho Thẩm Lan Đình vài nữ đồng chí để cho anh cùng người tâm sự. Theo bà thấy Thẩm Lan Đình là do ít khi dây dưa với phụ nữ nên mới có thể bị dễ dàng mê tâm trí. Có điều rõ ràng hiện tại không phải là thời cơ tốt. Chủ nhiệm Thẩm tự làm loại chuyện lỗ mãng này cũng cảm thấy ngượng ngùng, nên càng không muốn truyền đến tai Vương Mai. Không có gì, chị đột nhiên không có việc gì cần cả, chúng ta nói chuyện sau. Nói xong chủ nhiệm Thẩm nháy mắt với nữ đồng chí phía sau, kéo cô ta rời đi. Nữ đồng chí từ sau khi nhìn thấy Thẩm Lan Đình, ánh mắt liền nhìn thẳng trên người anh. Cô ta từ nhỏ đã tâm cao khí ngạo, hy vọng có thể tìm được người đàn ông có tiền lại có năng lực. Đối phương hiển nhiên có thể thỏa mãn yêu cầu của cô ta. Lần xem mắt này vốn là tới vì chức vị của đối phương, nhưng hiện tại nữ đồng chí cảm thấy hài lòng mọi mặt. Nhưng sau khi cô ta nghe thấy chủ nhiệm Thẩm nói vậy, thì kinh ngạc một trận, không rõ đối phương đang làm cái gì, không phải gọi cô ta tới xem mắt Thẩm Lan Đình sao? Nữ đồng chí không đi theo, ngược lại tự nhiên tiến lên một bước, vươn tay về phía anh. Chào đồng chí Thẩm, tôi tên là Hoàng Thúy Trân, là đối tượng xem mắt của anh, hay là chúng ta nói chuyện một chút nhé? Thẩm Lan Đình cũng chưa cúp điện thoại, Vương Mai nghe giọng nữ bên trong truyền đến, đột nhiên trào ra một cỗ chua xót. Cô nở nụ cười, vậy được rồi, tôi không quấy rầy anh xem mắt nữa. Nói xong Vương Mai cúp điện thoại, trong lòng cô hỗn loạn. Biết chuyện này không phải chủ ý của Thẩm Lan Đình, hẳn là ý của chủ nhiệm Thẩm, nhưng cũng không mấy dễ chịu. Mà Thẩm Lan Đình ở bên kia, sau khi thấy điện thoại bị cúp, trong lòng căng thẳng, nụ cười trên khóe miệng cũng chậm rãi thu lại. Anh nhìn tay nữ đồng chí đưa tới, dứt khoát nói, tôi có đối tượng rồi, không cần xem mắt. Chuyện lần này là chị tôi làm không đúng, đồng chí về đi. Sắc mặt nữ đồng chí cứng đờ, cô biết đối phương đã có đối tượng. Chủ nhiệm Thẩm cũng từng nói với cô ta, nhưng điều này hoàn toàn không phải là vấn đề gì lớn. Đối phương là một người phụ nữ đã ly hôn, là đàn ông ai cũng biết nên chọn như thế nào. Không nghĩ tới, sau khi đối phương nhìn thấy cô ta rồi mà vẫn trận chưa đánh đã thua, hoàn toàn không có được sự đối xử khác biệt. Nữ đồng chí có chút không thể tin được. Chẳng lẽ cô ta còn không có mị lực bằng người phụ nữ đã ly hôn? Nữ đồng chí miễn cưỡng khôi phục nụ cười vừa rồi. Đồng chí Thẩm à, chuyện tình cảm cần gặp nhau nói nhiều mới biết có thích hợp hay không. Anh sao không thử xem làm sao biết mình có thích tôi hay không? Thẩm Lan Đình nhíu mày dương mắt nhìn cô ta. Không cần, tôi cũng không muốn tìm hiểu người phụ nữ nào khác ngoài đối tượng của mình. Cô đi đi. Ánh mắt anh lãnh đạm, không còn ôn nhu như lúc mới bắt đầu gọi điện thoại. Tay nữ đồng chí nắm chặt cứng khự. Tuy rằng tức giận vì đối phương chưa nhìn mà nói vậy, nhưng cô ta vẫn không muốn rời đi. Ánh mắt cô nhìn về phía chủ nhiệm Thẩm xin giúp đỡ nói. Chủ nhiệm Thẩm. Chủ nhiệm Thẩm khó xử. Người là chính bà ấy mang đến, không thể trực tiếp buông tay mặc kệ. Dù bà chịu áp lực nhưng vẫn muốn khuyên bảo tiếp, nhưng lại thấy Thẩm Lan Đình lấy chìa khóa xe từ trong ngăn kéo ra chuẩn bị rời đi. Chủ nhiệm Thẩm ngăn đối phương lại. Em muốn đi đâu? Thẩm Lan Đình trả lời. Em muốn đi giải thích rõ ràng với Mai Tử. Chị, chuyện lần này không được có lần thứ hai nữa. Trong lời nói của anh lộ ra vẻ nghiêm túc, tuy rằng thanh âm phập phồng giống như trước, nhưng chủ nhiệm Thẩm biết rằng anh đang không vui chút nào. Dứt lời, Thẩm Lan Đình không liếc mắt nhìn nữ đồng chí một cái, xoay người rời đi. Mà nữ đồng chí đứng tại chỗ tức giận đến dậm chân, cái đồ không có mắt. Trên đường chuẩn bị đi tìm Vương Mai, Thẩm Lan Đình đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, quẹo lại vào nhà lấy dây chuyền trong ngăn kéo ra. Nhìn thấy Thẩm Lan Đình, trong lòng Vương Mai nhẹ nhõm, chớp chớp mắt nói, Lan Đình, anh không đi mà tìm đối tượng xem mắt tâm sự sao? Thẩm Lan Đình là một người ưu tú, Vương Mai biết người đuổi theo anh ta tuyệt đối không ít. Cô biết vậy, chiếu theo bình thường, hẳn là phải bắt Thẩm Lan Đình cam đoan, hơn nữa phải tiến hành canh chừng nghiêm ngặt đối với những người phụ nữ xuất hiện bên cạnh anh. Nhưng làm như vậy quá mệt mỏi. Tuy rằng Vương Mai thích Thẩm Lan Đình, nhưng người được sống lại là cô đây chỉ muốn sống tự tại, không muốn cái số lao lực giống như kiếp trước. Cho nên Vương Mai giao quyền lựa chọn cho Thẩm Lan Đình. Nếu sau này Thẩm Lan Đình thật sự có ý định mới, tuy rằng Vương Mai sẽ đau lòng nhưng cũng sẽ cắt đứt với đối phương, không để cho người ta có bất kỳ cơ hội để tổn thương mình. Trong lúc Vương Mai ngây người, Thẩm Lan Đình đã đi tới trước mặt cô. Anh đột nhiên có chút khẩn trương. Rõ ràng Vương Mai đang chớp mắt trêu đùa vẻ dí dỏm đáng yêu, nhưng anh có thể cảm giác được trong lòng đối phương chắc chắn đang không vui. Thẩm Lan Đình nửa khom người nhìn thẳng Vương Mai ngồi trên ghế. Mai Tử, anh không nói chuyện với cô ấy, trong lòng anh chỉ có em. Giọng của anh trầm thấp, còn xen lẫn chút âm ức. Khuôn mặt trắng nõn mà góc cạnh rõ ràng nhìn Vương Mai. Vương Mai không thể tránh được sự mê hoặc này. Khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ lên, che khuôn mặt nóng lên, xấu hổ, mang theo sợ hãi, oán trách, liếc mắt nhìn đối phương một cái. Cái dáng vẻ này của Thẩm Lan Đình thật là đẹp mà. Thẩm Lan Đình lấy sợi dây chuyền đã chuẩn bị sẵn từ trong túi ra, vươn tay cẩn thận đeo lên cổ Vương Mai. Dây chuyền làm bằng vàng, ánh kim rực rỡ rất đẹp. Ở giữa mặt dây chuyền là một viên ngọc bích màu đỏ, dùng vàng vây quanh một vòng. Toàn bộ vòng cổ thoạt nhìn tinh xảo lại hoa lệ. Mua ở đâu đấy? Vương Mai có chút kinh ngạc, vật phẩm trang sức đẹp như vậy, bình thường cô chưa từng thấy qua. Thẩm Lan Đình nói, thời gian trước anh đi họp ở tỉnh, đã cầm theo nguyên liệu đi tìm ông lão chuyên làm trang sức đặt làm. Điều anh không nói chính là, ông lão kia đã sớm không còn làm trang sức. Thẩm Lan Đình phải mất không ít sức lực mới năn nỉ được sự đồng ý của ông ấy. Cái này chắc phải tốn không ít tiền đâu nhỉ? Cũng khá, tiền của anh không tiêu vì em thì vì ai? Thẩm Lan Đình có rất nhiều tiền tiết kiệm, trong đó có tiền kiếm được khi ở nước ngoài, cũng có tiền lương mấy năm nay ở nhà máy. Trong lòng Vương Mai rất cảm động, chưa từng có ai nói với cô như vậy. Nghĩ đến chuyện mình vừa suy nghĩ vớ vẩn lúc nãy, trong lòng lại thở dài. Thẩm Lan Đình cứ kiểu như thế này, thử hỏi sao cô nỡ rời bỏ anh đây? Thẩm Lan Đình ôm Vương Mai vào trong ngực. Anh có thể cảm nhận được Vương Mai là một người thiếu cảm giác an toàn. Cho nên khi những lúc ở cạnh nhau, cô sẽ luôn tự khắc chế mình không dựa vào anh. Trong lòng Thẩm Lan Đình khi nghĩ tới điều này chỉ thấy đau lòng thay Vương Mai. Cuộc sống sau này anh sẽ cho đối phương cảm giác an toàn. Mà hai người Lâm Chiêu Đệ bên này sau khi về nhà liền cố thu hút sự chú ý của người trong thôn. Mục đích không ngoài gì khác là nhân viên giao hàng lái xe lớn đưa người tới. Mà trên người hai người mặc cũng là áo sợi của huyện thành, lại thêm việc cài lên đồ trang sức trong xưởng sản xuất, trông giống với những người từ nhỏ đã sống ở trong thành, chứ chẳng giống gì những người ở trong thôn cả. Hai người Lâm Chiêu Đệ lúc này giống như chúng tinh phủng nguyệt, được mọi người vây lại. Hai người các cô lúc đầu là đi nơi khác làm công, giờ về nhìn bộ dáng hiện tại, vừa nhìn liền biết là biết gặt hái được thành công rồi. Không ít người đều khen ngợi, nói hai người Lâm Chiêu Đệ đi có không tới một tháng đã thay đổi lớn như vậy. Trong thôn phổ biến chuyện trọng nam khinh nữ, cho nên hai người Lâm Chiêu Đệ cũng là người đầu tiên đạt được nhiều chú ý như vậy. Những người con gái khác trong thôn đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn tới. Chiêu Đệ, Tiểu Thảo à, giờ hai cô đang làm việc ở đâu vậy? Chắc giờ bọn họ có nhiều tiền lắm, cô nhìn xem trên người hai người mặc gì với trên đầu đeo gì chứ. Chỗ hai đứa làm còn tuyển người không? Để con bé nhà cô làm theo với. Mấy đứa lớn lên cùng nhau từ nhỏ nên giúp đỡ nhau. Dân làng mồm năm miệng mười, cuối cùng cha mẹ của hai người cũng phải nghe tin mới đến giải cứu hai người ra được. Mà hai người Lâm Chiêu Đệ cùng Tiểu Thảo cũng nói ra những gì trải qua trong khoảng thời gian qua, đồng thời cũng nói mục đích trở về lần này. Mọi người nghe được hai người thiếu chút nữa bị bọn buôn người bán thì hít hà không thôi. Sau đó biết được người cứu hai người chính là một nữ xưởng trưởng của một công xưởng thì trong nháy mắt bắt đầu sôi trào lên. Đây chính là đại nạn không chết, tất có hậu phúc đó nha. Có điều mọi người rất nhanh đặt trọng tâm lên phương diện hợp tác gì đó mà hai người họ đã đề cập tới. Sau đó gọi thẳng luôn vị xưởng trưởng trên huyện thành Bồ Tát sống. Lâm Chiêu Đệ cùng Tiểu Thảo cũng cảm thấy tự tin hơn rất nhiều khi ở trong sự khen ngợi của mọi người, bắt đầu đi theo mọi người đi tìm đại đội trưởng. Đại đội trưởng nghe xong đồng ý tắp lự. Chuyện một tháng chỉ cần hoàn thành sản lượng là có 25 đồng là chuyện tốt trời ban. Sao ông ấy có thể ném loại chuyện tốt như vậy đi được chứ? Ông ấy đặc biệt mở một cuộc họp lớn, đồng thời còn khen ngợi hai người Lâm Chiêu Đệ và Tiểu Thảo trước mặt mọi người. Nếu không phải có hai người thì Vương trưởng xưởng chắc chắn sẽ không nghĩ đến bọn họ. Sau khi Lâm Chiêu Đệ cùng Tiểu Thảo đã hoàn thành nhiệm vụ xưởng trưởng giao phó, nhưng tiếng cười trên khóe miệng vẫn chưa được nghe thấy. Hai cô vẫn còn thấp thỏm bất an, nhưng hiện tại nhận thấy căn bản không cần lo lắng nữa. Trong lúc nhất thời, hai người thẳng lưng, cả người tràn ngập tinh thần khí. Bầu không khí trọng nam khinh nữ trong đại đội đã được dưỡng thành từ xưa đến nay, nhưng nhiệm vụ Lâm Chiêu Đệ cùng Tiểu Thảo mang đến hôm nay đã khiến tất cả những người phụ nữ đều được người trong nhà coi trọng. Họ vô cùng cảm thán vì đã sinh được con gái khéo tay. Sau khi bàn tính mọi chuyện xong, ngày hôm sau nguyên vật liệu đã được gửi xuống. Bỗng chốc người ở đại đội tựa như đánh tiết gà vậy, cả người đều nhiệt tình hăng hái. Vương Mai rõ ràng cảm giác được tính cách Lâm Chiêu Đệ và Tiểu Thảo đã trở nên hướng ngoại lên không ít. Vì mỗi lần có chuyện gì đều chủ động tìm cô thương lượng. Thím Tiết đều nói hai người họ đã thay đổi rất nhiều. Vương Mai cười mà không nói. Lúc trước hai người là do bị áp bức quá tàn nhẫn mới vậy. Mà tính cách thật thì phải phóng thích ra mới có thể trở nên ưu tú hơn. Hai người bọn họ giúp Vương Mai một chuyện lớn. Có điều bởi vì họ không biết chữ, cho nên những sổ sách cùng danh sách kia không có hiểu rõ ràng. Vương Mai đặc biệt tìm cho bọn họ một người biết chữ, mỗi lần giao hàng, thu hàng đều mang qua cho cô. Nhân viên trong xưởng có rất nhiều người không có trình độ văn hóa, nhưng kỹ năng họ lại không tồi. Phải biết rằng một số dây buộc tóc của Vương Mai đều dùng móc đan dây thủ công, cho nên những người này tất không thể thiếu. Nhưng xóa mù chữ vẫn là điều cần thiết, không cần biết quá nhiều, có thể nhận mặt chữ là được. Vì điều này, Vương Mai còn đặc biệt mở một lớp xóa mù chữ trong xưởng. Tan ca ai muốn học thì học trong lớp xóa mù chữ. Hiện tại xưởng cô càng ngày càng tốt lên, một số lãnh đạo nhỏ cùng cán sự cũng phải lựa chọn từ trong người làm, đợi đến lúc lại thống nhất khảo hạch, từng cấp tăng lên. Sau khi tin tức này tuyên bố ra, người trong xưởng liền bắt đầu âm thầm phân cao thấp, cho dù về đến nhà cũng phải cầm sách vở học tập, vì qua được kiểm tra, được làm lãnh đạo gì đó cũng có phúc lợi không tệ. Lô hàng đầu tiên tiến hành đóng gói chính thức bắt đầu tiến hành bày bán ở các cửa hàng Bách Hóa. Lần này chẳng những có đóng gói riêng mà còn là sản phẩm mới, tất cả màu sắc hoa văn độc nhất vô nhị. Mặc dù có rất nhiều người ở nhà đều có đủ loại dây buộc tóc rồi, nhưng vẫn không rời mắt được. Đối với những đồng chí thích trưng diện mà nói, cứ đẹp là tuyệt đối phải mua. Hơn nữa bao bì lần này vừa nhìn đã biết đẳng cấp hơn trước, có phong cách. Nhìn nhãn hiệu in trên túi đóng gói, lúc này tất cả mọi người đều bắt đầu có chút khái niệm sơ bộ về nhãn hiệu. Hóa ra, những dây buộc tóc và đồ trang sức xinh đẹp này đều do nhà máy này sản xuất. Ra ngoài đường, nếu người ta hỏi thử mà không biết thì thật đúng là quá lạc hậu. Đơn đặt hàng của mấy cửa hàng gần đó còn có đơn đặt hàng ở nơi khác cộng lại. Lúc này nhà máy của Vương Mai cứ gọi là làm ăn phát đạt, thanh danh thậm chí còn truyền ra bên ngoài. Trang sức và vải vóc hoa kiểu hoa khiến Vương Mai kiếm được đầy chậu đầy bát, trong tay có đầy đủ tài chính, liền bắt đầu nghiên cứu kẹp tóc và băng đô. Cô muốn làm ra mấy thứ này ngay lập tức. Lúc trước hợp tác với nhà máy thép để bọn họ lấy vật liệu dư từ nhà máy thép làm thành sâu sắt trân châu và kẹp, nhưng hiện tại mấy sợi sắt đó cũng không đảm bảo được rồi. Nhà máy thép có công tác sản xuất của riêng mình, cho nên Vương Mai quyết định dùng hai phân xưởng trống trước đó chuyên để sản xuất kẹp tóc. Nhập thép không gỉ và kim loại từ xưởng thép, mua máy móc bắt đầu tiến hành sản xuất kẹp tóc một cách nghiêm túc, trải qua sự thống nhất chế tác từ bản thiết kế. Kẹp tóc và bờm tóc chia làm hai loại khuôn là nhựa và kim loại. Vốn Vương Mai muốn làm thử từng loại trước, nhưng nghĩ thế nào chợt thấy thôi cứ kệ đi, đã muốn làm thì phải làm lớn. Kẹp tóc chủ yếu là để cài cho đẹp, nên Vương Mai quyết định trải lên một lớp vải hoa nhí hoặc dùng sợi len đan thành một đóa hoa nhỏ. Còn bờm tóc có loại bản rộng với loại bản hẹp. Cái đơn giản chính là ở phía trên chỉ cần phủ một lớp vải vóc đẹp mắt, nhưng cái phức tạp là phía trên phải thêm vào nơ bướm. Sau khi có hướng sản xuất, Vương Mai ở trong phòng làm việc cầm bút viết viết vẽ vẽ, chờ khi ghi chép lại tất cả suy nghĩ, bấy giờ mới cảm giác cổ đau nhức, cô duỗi nhẹ lưng. Sau khi Thím Tiết biết ý tưởng này của Vương Mai, vừa kích động vừa đau đầu. Kích động là bọn họ lại có một sản phẩm mới ra mắt, đau đầu chính là đơn đặt hàng hiện tại vừa đủ để bọn họ gánh rồi. Đồ quá dễ bán cũng là một sự phiền phức ngọt ngào. Mai Tử, con nói xem, đầu óc con chứa đựng cái gì vậy? Sao có nhiều ý tưởng như vậy chứ? Thím Tiết nhìn Vương Mai trong lòng đầy bội phục, bà cảm thấy Vương Mai thật sự rất có tài. Vương Mai cười không nói, nhận hết lời khen ngợi của Thím Tiết. Kỳ thật, cô cũng chẳng qua là may mắn sống lại một đời, kiến thức nhiều hơn. Cô nhờ Thím Tiết trông tất cả công việc trong nhà máy, một mình đạp xe đi tìm xưởng trưởng nhà máy thép. Công chuyện lần này cần thương lượng tốt, công việc của cô mới có thể thuận lợi triển khai. Vương xưởng trưởng, cô đến rồi đấy à, mau ngồi. Xưởng trưởng vừa nhìn thấy Vương Mai còn tưởng rằng đối phương đến nhầm chỗ, bởi vì văn phòng chủ nhiệm ở bên cạnh. Vương xưởng trưởng, tìm tôi có chuyện gì vậy? Tôi muốn sản xuất kẹp tóc, muốn nhập nguyên liệu cần thiết cho kẹp tóc. Tôi muốn nhập hàng từ nhà máy thép, sau đó thống nhất thiết kế trong xưởng của chúng tôi. Vương Mai thổ lộ suy nghĩ của mình. Bình An cảm ơn các bạn đã chú ý đón nghe. Xin gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện.